Thẩm Nhị, Kiều Duật suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó lại mở miệng thử thăm dò. Là Thẩm Trường My. Hết chương 5, cách chương.